Nghìn trùng xa cách, phần 10. Tố Như về đến nhà thì giật mình khi nhìn thấy dáng một người đàn ông ngồi rũ rượi. Định thần nhìn kỹ thì ra đó là ba của nàng. Tố Như kêu lên: "Ba!" Ông Vĩnh Thành ngước lên, ông không phải nói mà là thều thào: "Tố Như hả con?" "Vâng, con đây, ba đến lâu chưa?" "Ba chờ con mấy ngày nay rồi, con đi đâu vậy?" Tố Như thở dài, nắm lấy tay ba rồi nói: "Ba vào nhà đi." Tố Như mở khóa, đẩy cửa vào, mở công tắc đèn cho căn nhà sáng lên. Nàng dìu ba đến ghế cho ông ngồi xuống. Mãi đến lúc này, nàng mới thấy rõ ông thần sắc hốc hác, bệ rạc, quần áo thì luộm thuộm, đầu tóc thì rối bù. Đâu rồi cái dáng người đàn ông uy quyền giàu có năm nào, thế mới biết những thay đổi ở cuộc đời thật đáng sợ. Đi rót một ly nước mang tới, Tố Như nhìn ba bằng ánh mắt xót xa. "Ba, ba uống nước đi, ba tìm con có việc gì không? Dì ấy không chăm sóc cho ba thì ba phải tự chăm sóc cho mình chứ. Còn nhìn ba bây giờ con thấy buồn lắm." Ông Vĩnh Thành uống một hơi cạn ly nước, dường như ông khát lắm. Ông chia cái ly đến cho Tố Như nói: "Con cho ba một ly nữa." Tố Như nhìn ba ứ lệ, đi rót ly nước khác mang tới. Ông Vĩnh Thành lại uống cạn, cúi gằm mặt nói: "Ba thật xấu hổ vì con." "Ba, lại xảy ra chuyện gì nữa phải không ba?" Tố Như loáng thoáng nghi ngờ, nhưng ông Vĩnh Thành lại gật đầu xác nhận: "Bà ấy đã đi rồi, mang giấy tờ nhà đi cầm cố lấy hết tiền rồi bỏ đi mất. Giờ người ta đến đòi nợ, làm ầm ĩ, bà sợ quá không dám về nhà. Mấy ngày nay bà lang thang ngoài đường, đói, khát nước. Bà muốn về với mẹ con nhưng không có tiền đi xe." Tố Như im lặng, những giọt nước mắt lăn dài xuống. Nỗi khổ của ba, nỗi khổ trong lòng nàng, ôi sao lại quá nhiều nỗi khổ đến thế. Nàng kìm nén không nổi nữa, bật khóc lên như một đứa trẻ. Ông Vĩnh Thành thấy con gái khóc, cõi lòng chai sạn của ông cũng chảy tan ra. "Ba thật chẳng ra gì, ba chẳng còn mặt mũi nào nữa. Có lúc ba nghĩ quẩn, muốn chết đi cho rồi." "Ba, con khóc vì thương ba, thương hoàn cảnh của chúng ta, chứ con không hề trách cứ gì ba cả. Ba ấy bỏ đi thì thôi, thiếu nợ thì bán nhà trả tiền, ba có gì mà phải lo sợ. Chúng ta chẳng phải trượt xuống hố sâu từ lâu rồi sao, còn gì phải sợ nữa. Không còn gì để sợ đâu ba. Mấy ngày rồi ba không ăn gì phải không? Để con đi nấu mì cho ba nhé." Tố Như nói và đứng ngay lên. Nàng xuống bếp bắc nước, rồi lục lọi trong tủ lấy ra hai gói mì, bóc vỏ cho vào tô. Nàng vừa làm vừa khóc. Tại sao có quá nhiều nỗi đau cùng đến như thế này? Thật tội nghiệp cho ba, già cả rồi mà vẫn không được yên ổn. Đành rằng ba là người gây ra những nghịch cảnh cho mình, nhưng chắc là ba cũng không muốn như vậy. Tội nghiệp ba quá. Tố Như bưng tô mì bốc khói lên nói: "Ba, ba ăn đi. Con ra cửa hàng quần áo gần đây mua cho ba một bộ đồ mới nhé. Ba ở lại chỗ con vài ngày, rồi ba con mình về quê. Con sẽ xin mẹ cho ba được ở lại đó." "Chắc mẹ con sẽ không chịu đâu." "Con sẽ thuyết phục mẹ. Bây giờ ngoài mẹ ra, ba đâu còn chỗ nào để nương náu nữa đâu." "Ba ở với con không được sao Như?" "Không phải là con không cho ba ở với con, nhưng nay mai con sẽ trả lại nhà này. Con sẽ đi đâu về đâu, con cũng chưa biết nữa. Con đưa ba về với mẹ là vì muốn ba yên thân yên phận, chứ không muốn ba khổ nữa. Thời gian đầu ba phải chịu đựng vì mẹ sẽ giận ba, nhưng con tin rồi mẹ sẽ bỏ qua cho ba thôi." "Ba đã làm khổ con và mẹ con quá nhiều, hãy tha lỗi cho ba." Nhìn dáng điệu khổ sở đầy ân hận của ba, Tố Như lại nghe nặng bờ mi như sắp khóc lần nữa. Nàng lắc đầu thở ra nhẹ nhẹ: "Ba, ba đừng tự dằn vặt mình nữa. Con lúc nào cũng thương ba, tình cảnh nào cũng thương ba, vì ba là ba của con mà. Con đi ra ngoài một chút nhé, ba cố ăn đi. Tố Như vừa quay lưng thì nghe ông Vĩnh Thành hỏi. À, sao ba không thấy con gái của con? Con gửi nó cho người ta nuôi rồi. Tố Như nói mà không quay lại, rồi lê từng bước nặng trịch ra khỏi cửa. Nàng đi đến một cửa hàng quần áo may sẵn gần nhà, chọn mua cho ba hai bộ quần áo, rồi quay trở về nhà ngay. Vừa bước chân vào nhà, nàng hồn siêu phách lạc khi thấy ba nằm sóng xoài trên đất, da dẻ tái nhợt, miệng sùi bọt trắng. Hoảng hốt và kinh sợ, Tố Như buông luôn chiếc túi xốp đựng quần áo trên tay, nhào tới bên ba lay gọi. Ba sao thế? Ba tỉnh lại đi. Ông Vĩnh Thành vẫn bất động, Tố Như nhận thấy ông vẫn còn thở, nên nàng chạy sang nhà bên gọi thêm người đến giúp đỡ, đưa ba vào bệnh viện. Ông Vĩnh Thành bị lượt nửa người ngay sau cơn đột quỵ. Trong lúc bối rối, Tố Như gọi điện về cho mẹ để cầu cứu. Ngay trong ngày hôm sau, đã thấy bà Tố Lan có mặt. Bà tuy còn oán giận chồng, nhưng một nửa cũng đã nguôi ngoai. Lại nghe Tố Như kể tình cảnh bi đát nên phải giao con cho người, bà khóc ngất vì thương con. Hai mẹ con ngồi bên nhau trong khoảng sân trồng đầy hoa của bệnh viện nói chuyện rất lâu. Hoàng hôn tím đẫm nhưng vẫn còn soi rõ hai gương mặt đẫm đầy nước mắt. Tố Như buồn chết lặng, bà Tố Lan nắm chặt tay con gái, nức nở nói. Số phận con sao mà lắm long đong khổ sở đến như vậy? Tại sao không nói với mẹ? Mẹ dù có bán hết gia sản cũng giúp cho con mà. Sao con cho người ta, mẹ có thể cảm nhận được trái tim con tan nát đến cỡ nào? Tố Như à, mẹ tội nghiệp cho con quá. Hay là mẹ về quê, bán hết nhà cửa đất đai, mang tiền đi chuộc cháu của mẹ lại. Thôi mẹ à, con không giúp gì được cho mẹ. Con không muốn mẹ vì con mà quãng đời về sau phải lâm vào cảnh khốn khó. Dù gì đó cũng là cha ruột của Hải Triều, họ lại là người có tiền, như thế sẽ tốt cho Hải Triều hơn. Con tuy rất đau lòng, nhưng con chỉ có tình yêu thương mà không có tiền để cứu mạng con gái. Ông trời đã khiến con lâm phải một tình cảnh như thế, con không muốn cũng phải chấp nhận thôi. Rủi ro họ bạc đãi Hải Triều thì làm sao hả con? Không đâu mẹ, họ không có con gái, họ sẽ thương Hải Triều như con mình vậy. Mẹ chỉ sợ con chịu đựng không nổi. Con sẽ cố gắng chịu đựng cho qua nỗi đau này. Sau quá nhiều biến cố như thế này, mẹ nghĩ con nên về quê với mẹ đi. Về quê có mẹ lo lắng cho con. Về quê với mẹ nhé Tố Như. Con sẽ đưa ba về quê. Còn con có ở lại hay không thì con phải suy nghĩ rồi mới quyết định. Ba của con giờ là người tàn phế rồi. Con xin mẹ, mẹ đừng oán hận ba nữa nhé. Nếu như không phải vì con thì mẹ không bao giờ tha thứ cho ba con đâu. Bao nhiêu là chuyện, tất cả cũng tại con người vô trách nhiệm của ông ấy, làm khổ vợ con rồi tự làm khổ bản thân mình. Ông ấy không oán trách được ai cả. Thôi, mẹ sẽ coi như việc nuôi dưỡng ba con từ đây cũng giống như một việc làm từ thiện vậy thôi. Tố Như nhìn mẹ chăm chăm. Lâu rồi mẹ con mới gặp nhau, cuộc sống không được như ý khiến mẹ cũng già dặn hơn trước nhiều. Nàng vòng tay ôm thật chặt lấy mẹ, nhẹ nhàng nói. Mẹ à, chỉ cần mẹ chịu đón nhận ba là con yên tâm rồi. Chắc từ nay mẹ sẽ phải vất vả nhiều đấy. Có gì đâu con. Phải chi mẹ đổi được vất vả lấy một cuộc sống vui vẻ hoàn thiện cho con thì hay biết mấy. Rồi tất cả sẽ qua thôi mà mẹ. Ừ, rồi tất cả sẽ qua. Con gắng mà chịu đựng nhé Tố Như. Tố Như ngả vào lòng mẹ, nhắm nghiền đôi mắt. Quả thật không có gì êm ái bằng lòng mẹ. Chợt nhiên Tố Như muốn ngủ một giấc thật ngon cho quên đi sự mệt mỏi nhiều ngày qua. Mấy ngày sau, ông Vĩnh Thành được xuất viện và Tố Như cùng mẹ hộ tống ông về quê. Tố Như cũng ở lại quê vài tuần mới lên Sài Gòn. Việc đầu tiên nàng làm là đi thương lượng với chủ nợ của ngôi nhà của ba nàng về việc bán nhà trả nợ. Cũng may mà mọi việc suôn sẻ và người chủ nợ lại mua căn nhà và thanh toán cho nàng khoản tiền còn lại. Việc thứ hai là Tố Như đi thuê một ngôi nhà trọ mới và dọn ngay trong ngày. Gia tài của nàng thì chẳng có gì ngoài những bức tranh. Khi dọn về ngôi nhà mới, số tranh lại chiếm một góc rộng trong ngôi nhà của nàng. Mấy ngày mệt phờ vì công việc tấp nập, mãi đến hôm nay mới rảnh rỗi sắp xếp được đồ đạc riêng tư. Khi soạn đến đồ đạc của con gái thì vết thương lòng Tố Như lại ùn lên tới nhức hơn bao giờ hết. Tố Như rên rỉ ôm những bộ đồ bé xinh vào lòng mà đau đớn không thể tả. Đành rằng đã hứa không quay lại, nhưng mình cũng có thể lén nhìn kia mà. Lén nhìn để xem Hải Triều có được yêu thương không, có khỏe mạnh không. Tố Như phấn khởi trong lòng với ý nghĩ đó. Thế là ngày nào, nàng cũng lằng vằng ở phía đối diện nhà của Hải Sơn, mong chờ một cơ hội thấy con. Rồi nàng cũng thực sự yên tâm khi buổi chiều nay nhìn thấy Thủy Dung bế Hải Triều đi cùng Hải Sơn xuống taxi. Thủy Dung vẻ mặt sáng ngời, vừa hôn vừa cười đùa với Hải Triều rồi nói với Hải Sơn. Bác sĩ bảo Hải Triều đã hoàn toàn khỏe mạnh, không cần phải tái khám nữa. Em thật vui quá. Anh Sơn này, anh nhìn sắc mặt của Hải Triều xem, trông hồng hào ghê chưa? Ngày mai anh đưa em đi sắm quần áo và đồ trang sức cho con nhé. Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi. Chúng ta vào nhà thôi. Tố Như nép gần đấy, nghe rõ tất cả. Đợi Hải Sơn và Thủy Dung bước vào nhà rồi, nàng mới đến gần hơn một chút rồi quay đi. Hải Triều đã khỏe và Thủy Dung tỏ ra rất yêu quý đứa bé. Vậy là mừng rồi. Lần đầu tiên sau những ngày lao đao khốn khó, Tố Như cảm nhận được chân mình đã có thể nhẹ nhàng. Nào là vui mừng, nào là xót xa, thế cũng gọi là tốt đẹp. Hải Triều à, mẹ chúc con hạnh phúc. Hãy thật ngoan ngoãn, thật chóng lớn, thật tươi vui nhé con. Mẹ yêu con, mẹ lúc nào cũng nhớ về con. Tất cả như không có gì, như hoang sơ trong đôi mắt đầy lệ và đầy nỗi niềm của Tố Như. Nàng bước nhanh và nàng đột ngột dừng lại khi có ai đó gọi tên nàng. Tố Như, Tố Như! Tố Như quay phắt lại, trước mặt nàng là một phụ nữ đeo kính, trông rất sang trọng. Tố Như! Người phụ nữ gặp lại và gỡ nhanh mắt kính xuống. Tố Như nhìn đăm đăm khuôn mặt đẹp rồi bụt miệng kêu lên. Ơ, à, Thúy Hoa! Trời ơi, vẫn còn nhận ra mình là tốt rồi! Thúy Hoa tươi cười, nhào tới ôm chầm Tố Như vào lòng. Giữa đường gặp lại bạn cũ, Tố Như cũng thấy vui. Nàng cầm tay Thúy Hoa nói. Bạn về khi nào đấy? Mình về được một tuần rồi, nhưng không phải lần đầu. Thời gian trước mình về tìm đến nhà bạn, nhưng nhà bạn đã đổi chủ đúng không? Mình nghe đâu ba bạn thất bại trong công việc làm ăn, thế giờ ra sao rồi? Thì mình vẫn sờ sờ đấy thôi. Tố Như mỉm cười, lâu rồi mới lại thấy nàng cười. Nụ cười có phần héo hắt, nhưng vẫn thấy nàng đẹp. Thúy Hoa nhìn những giọt nước mắt chưa kịp sáo trên khuôn mặt của bạn, chau mày hỏi. Bạn vừa khóc đây à? Thôi, ta không thể đứng giữa đường trò chuyện được, hay hai đứa mình tìm một chỗ nói chuyện nhá. Tố Như còn chưa kịp gật đầu, thì Thúy Hoa đã cầm tay nàng kéo vào một chiếc taxi gần đó. Chiếc xe chạy đi rồi, ngừng trước một nhà hàng sang trọng. Thúy Hoa lại dắt tay Tố Như xuống xe. Nàng chỉ vào nhà hàng rồi nói. Lần trước, mình về Việt Nam mở nhà hàng này. Nhờ một ông anh con bác quản lý dùm, nhà hàng cũng đông khách lắm. Tuy mình ở Mỹ, nhưng đây cũng là một nguồn thu không nhỏ của mình đấy. Bạn giỏi thật đấy. Thế bạn không giỏi sao? Bạn từng là một lớp trưởng năng nổ suốt bao nhiêu năm liền mà. Rời trường lớp, mình chỉ toàn là thất bại thôi. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thất bại. Mình sẽ giúp bạn, chúng ta vào thôi. Cũng là một đôi bạn, so về gia đình lúc trước thì chẳng ai hơn ai. Nhưng giờ đây đi bên cạnh Thúy Hoa, Tố Như nhận thấy mình sao mà thua kém quá. Thúy Hoa lướt đi đến đâu đều có nhân viên cúi chào hỏi, khiến cho Tố Như càng thêm tủi phận. Thế mới biết, con người có thể làm được nhiều thứ, nhưng lại chẳng thể lựa chọn số phận của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 자가 나라는 걸 알아요. 알면서도